Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1052, có mưu đồ gì? Góc truyện audio.com. Vấn đề này nói rất dài dòng. Đợi chút nữa ta lại giải thích với ngươi. Lâm Hoan nhíu mày, có chút không xác định có nên hay không cùng Lý Mỹ Hy đàm vấn đề này. Nếu như không tiện nói lời coi như xong, Mỹ Hy không muốn để cho Oppa khó xử. Lý Mỹ Hy khéo hiểu lòng người nói. Spear sông Lâm Hoan lắc đầu. Hấp huyết quỷ tồn tại tốt nhất đừng để người bình thường biết. Một khi lan truyền ra ngoài, rất dễ dàng tạo thành khủng hoảng. Lâm Hoan hội ý nhẹ gật đầu. Nói ra, thời gian không còn sớm. Spear tiểu thư mời về phòng nghỉ ngơi đi. Chờ ta tìm tới tung tích của bọn hắn về sau. Lại tới tìm ngươi, nói xong câu đó. Spear lắc mông chi về tới căn phòng cách vách. Mỹ Hy, lời kế tiếp khả năng đối với ngươi tạo thành xung kích. Ngươi khẳng định muốn nghe sao? Lâm Hoan mới sẽ không quan tâm Spear ý kiến. Lý Mỹ Hy là nữ nhân của hắn. Hắn cảm thấy có cần phải liền sẽ nói. Người khác nghĩ như thế nào căn bản chuyện không liên quan tới hắn. Mà lại hắn sở dĩ đột nhiên thay đổi chủ ý. Đồng ý cùng Spear liên thủ tìm ra trốn ở Nam Hàn Quốc còn lại huyết tộc. Cũng là vì giúp Lý Mỹ Hy tiêu trừ tai họa ngầm. Muốn nghe, ta lòng hiếu kỳ rất nặng. Nói xong Lý Mỹ Hy ngượng ngùng le lưỡi một cái. Buổi tối hôm nay phát sinh sự tình đã hoàn toàn vượt ra khỏi Lý Mỹ Hy tưởng tượng. Lòng hiếu kỳ hại chết miêu. Nếu như hắn không biết rõ ràng chân tướng sự tình, sẽ bị nhín hỏng. Tốt, kỳ thật vừa rồi nữ nhân kia là hấp huyết quỷ. Lâm Hoan đơn giản rằng thuật chút hấp huyết quỷ cùng võ đạo cường giả sự tình. Nghe được Lý Mỹ Hy một hồi lâu hoa mắt thần mê. Chính như Lâm Hoan vừa rồi nói, chuyện này cấp Lý Mỹ Hy mang đến rất lớn xung kích. Cơ hồ là lật đổ thế giới quan của nàng. Nguyên lai trên thế giới này còn có nhiều như vậy thực lực cường đại nhân loại. Nguyên lai trên thế giới này thật sự có lang nhân, hấp huyết quỷ. Tại Lâm Hoan trấn an dưới, Lý Mỹ Hy dùng thời gian rất lâu mới đưa tâm tình bình phục lại. Oppa, ta có thể trở thành giống như ngươi võ đạo cường giả sao? Lý Mỹ Hy chớp mắt to, tràn đầy hướng tới mà hỏi. Đương nhiên có thể, bất quá không phải hiện tại. Trước đó Lâm Hoan liền cân nhắc qua giúp Lý Mỹ Hy trở thành võ đạo cường giả vấn đề. Hắn vốn định buổi sáng ngày mai thời điểm đưa Lý Mỹ Hy một kinh hỉ. Nhưng Spear cùng hai con huyết tộc xuất hiện phá vỡ kế hoạch của hắn. Spear biết Lý Mỹ Hy là người bình thường. Như Lý Mỹ Hy đột nhiên nhảy lên trở thành cấp A thậm chí là cấp S võ đạo cường giả. Hắn hội nghĩ như thế nào? Vì không bại lộ bí mật của mình. Chuyện này chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Chỉ cần có hy vọng liền tốt. Mỹ Hy không nóng này. Lý Mỹ Hy đắc ý tại Lâm Hoan miệng lên hôn một cái. Mỹ nữ chủ động đưa lên hương. Hôn, để Lâm Hoan trong bụng dâng lên một cỗ nhiệt khí. Bất quá hắn nhìn thấy Lý Mỹ Hy trên mặt đã có vẻ mệt mỏi. Liền đè xuống nhiệt khí nói ra. Đã nửa đêm, chúng ta nghỉ ngơi đi. Nói xong hắn nắm Lý Mỹ Hy đi đến bên giường, nằm ở trên giường, Nam Hàn Quốc, xuyên nhân thị, một chỗ biệt thự bên trong, một con to lớn con rơi vào trước biệt thự trong nội viện. Tiếp lấy một đạo huyết vụ xuất hiện, Ostrich hiện ra thân hình, thật là đáng chết, cái kia hoa hạ nam nhân vậy mà ép ta biến thân. Ta nhất định muốn hút khô máu tươi của hắn. Ostrich thấp giọng giận mắng đi tới đèn đốt sáng trưng biệt thự lầu một phòng khách. Mau nhìn là ai trở về. Ostrich mới vừa vào cửa. Trong phòng khách liền truyền đến một cái trêu chọc thanh âm. Sivai, bản công tước hiện tại rất tức giận. Người tốt nhất đừng khiêu khích ta. Ostrich nhìn xem ngồi ở trên ghế salon lông tóc tràn đầy nam tử trung niên. Lạnh giọng nói. Nam tử trung niên này mặc màu trắng bó sát người sau lưng. Cánh tay tráng kiện cùng cao cao. Hở ra cơ ngực lớn. Cho người ta một loại hung mãnh cảm giác. Mặt mũi của hắn thô cuồng. Lại dị thường không hài hòa giữ lại một đầu màu xanh tóc dài xõa vai. Không chỉ có tóc dài. Hắn bại lộ bên ngoài trên da cũng có được một tầng nồng đậm lông tóc. Ha ha, đáng yêu con rơi nhỏ. Ngươi liền không sợ ta một ngụm đem ngươi nuốt sao? Sivai không hề sợ hãi phản kích nói. Hôm nay không phải đêm trăng tròn. Thật đánh nhau ngươi không nhất định có thể đánh qua Ostrich. Lúc này, ngồi tại bên cạnh hắn một tên khác nam tử trung niên nói. So với Sivai, tên này nam tử trung niên tướng mạo liền muốn nhã nhặn nhiều. Hắn mặc hợp thể tây trang màu đen cùng áo sơ mi trắng. Nếu như đánh lên cà vạt, hắn chính là một tên tiêu chuẩn công ty bạch lĩnh. Bất quá tên này nam tử trung niên đang nói chuyện thời điểm một mực vuốt vuốt dao găm. Cây chủy thủ này toàn thân hiện ra lục quang. Vừa nhìn liền bôi kịch độc chi vật. Raphael, ngươi là đang chất vấn năng lực của ta sao? Sivai bất mãn nói, dĩ nhiên không phải. Sivai, Raphael là đang khích bác các ngươi. Hắn ước gì ngươi cùng Ostrich đấu lưỡng bại câu thương đây. Ngồi tại đối diện bọn họ một vị mặc màu đen liên y váy dài phong. Vận nữ tử cười khẽ nói. Hắc quả phụ, ta vẫn cho là ngươi hội đứng tại ta bên này. Raphael cười khổ một tiếng. Nói, Raphael, ngươi vì cái gì không đem ta cân nhắc lên. Lúc này ngồi tại hắc quả phụ bên cạnh một vị trung niên nữ tử nói. Thân thể của nàng bị một món trường bào màu đen bao vây lấy. Trên mặt còn đeo một đầu nửa trong suốt hắc sa, nhìn có chút thần bí, bởi vì ta không cho rằng ngươi hội cùng ta đứng ở một bên. Winnie Chris, Raphael mặt lộ vẻ cảnh giác nói, nếu như Upright ở chỗ này, nhất định sẽ bị mấy người này danh cấp chấn kinh đến. Sivai Bowen, Raphael Montgomery, còn có hắc quả phụ Victoria Judith. Winnie Chris, đều là tại hắc ám thế giới bên trong lừng lẫy nổi danh tồn tại. Trong đó, Sivai Bowen là một tên thực lực cường đại lang nhân. 5 năm trước hắn cũng đã là SS, cấp cường giả. Raphael Montgomery thì là đã từng sát thủ chi vương. 10 năm trước ẩn lui trước hắn cũng đã là cấp SS thực lực. Nếu như hắn không ẩn lui, sát thủ chi vương danh hào tuyệt sẽ không rơi xuống Reinhardt trên đầu. Đến mức hắc quả phụ Victoria Judith, thì là mấy năm gần đây cuột khởi lính đánh thuê giới nữ vương. Nàng hắc quả phụ quân đoàn nhân số không phải nhiều nhất, nhưng chiến lực lại là cường đại nhất, đã từng cấp Lâm Hoan mang đến không nhỏ phiền phức hắc hạt lính đánh thuê. Tại hắc quả phụ quân đoàn trước mặt, có thể nói là không chịu nổi một kích. Winnie Chris, một tên thực lực cường đại nữ vu, nghe nói hắn có thể thông qua thủy tinh cầu nhìn thấy một người quá khứ. Thậm chí còn có thể dự đoán tương lai, lại thêm hoa hồng đỏ công tước Ostrich cùng chết đi Nicola. Nhiều như vậy hắc ám thế giới đại nhân vật tề tụ ở đây. Đến cùng là có mưu đồ gì, càng khiến người ta khó mà tin được chính là, lang nhân cùng hấp huyết quỷ là thiên địch. Bọn hắn vậy mà có thể hòa bình chung sống ngồi cùng một chỗ. Âu, Raphael, ngươi thật sự là quá làm cho ta thương tâm. Winnie Chris che ngực, nhìn rất khó chịu dáng vẻ. Raphael hừ lạnh một tiếng không nói gì. Hắn mới sẽ không tin tưởng đối phương lần này chuyện ma quỷ nha. Tốt, đều cho ta ngậm miệng lại đi. Sivai hừ lạnh một tiếng. Tiếp lấy nhìn nói với Ostrich. Ostrich, địch nhân giải quyết hết sao? Lời này vừa nói ra, Raphael đám người tất cả đều hướng Ostrich nhìn sang. Cách chương.